Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 101, có gì sai với những người trong phòng thi này? Góc truyện audio.com. Chấm, bài kiểm tra chính thức bắt đầu. Thời gian kiểm tra là 120 phút. Thí sinh nên cẩn thận không mang theo bất kỳ thiết bị nào không liên quan đến kỳ thi này. Người giám thị đi cùng đài phát thanh và đi đi lại lại. Xie Yu viết xong tên của mình và quét bài thi một cách thô bạo. Ban đầu tôi nghĩ rằng độ khó của bài kiểm tra này tương tự như bài kiểm tra hàng tháng. Nhưng tôi vô tình thấy hai loại câu hỏi mới. Sau đó, ông nhận thấy rằng cột của người hỏi câu hỏi ở đầu liệt kê tên của một số giáo viên từ các trường khác. Trường trung học cơ sở thứ hai rất coi trọng kỳ thi này. Bài kiểm tra chung của bốn trường có thể trực tiếp xác định bộ mặt của từng trường. Mặc dù không có khuôn mặt nào ở trường cấp 2, nhưng điểm trung bình không thể tồn tại. Ngay cả bảng điểm cuối cùng từ mỗi môn học, rất ít người có thể chen chân vào hàng ghế đầu. Thế nào rồi? Xie Yu Gang trả lời vài câu hỏi và lưng anh được he trao chọc bằng bút. Tôi có thể nhận được bao nhiêu điểm? Nhiều như bạn muốn. Sau khi Xie Yu nói xong, cô lặng lẽ lùi lại. Bạn có sợ không? Làm ơn, tôi nghĩ tôi sẽ làm cho bạn 2 điểm. Chuyển động nhỏ tiếp tục trong phòng thi. Và kết quả là một số người đã chuyển bóng giấy. Anh Trao cầm cây bút trong tay trái và gõ nhẹ vào gáy. Anh thật kiêu ngạo. Nhóc, xin anh, em sẽ làm anh 20. Cuối cùng, những người trong phòng thi đang bận rộn giảng bài trả lời. Không biết hai học sinh lớp dưới trong góc đang nói gì về một đoạn đàn ông nghe những người phụ nữ im lặng lắng nghe tiếng khóc thần kinh. Nhóm người này chỉ có tên lớp và số kiểm tra được viết trơn tru. Sau khi viết, họ bắt đầu cắn bìa bút và nhìn chằm chằm vào tiêu đề mà không thấy một từ nào. Họ sớm phát hiện ra rằng một lớp nhất định luôn than vãn. Câu hỏi này rất khó. Cùng với họ thường không di chuyển nhiều vào cuối kỳ thi. Không có một người hú hét cùng nhau. Tôi luôn cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó trong kỳ thi. Học sinh bên cạnh tôi thức dậy sau khi ngủ một lúc. Anh Trao vẫn trả lời câu hỏi và ngập ngừng hỏi. Anh ơi, hôm nay anh có vẻ vẫn ổn. Anh Trao lật tờ giấy kiểm tra và nói một cách tình cờ. Nó khá tốt. Trường cấp 2 sẽ tự hào về những học sinh như tôi. Giáo viên giám thị ban đầu muốn mở mắt và nhắm mắt lại. Và anh ta quá lười để kiểm soát phòng thi của họ. Nhưng nhóm người này ngày càng ồn ào. Anh đặt cuốn sách xuống tay và ho nặng nề. Im lặng đi. Học sinh nuốt lại những từ anh muốn nôn trở lại. Anh nhìn He Trao và cảm thấy mình không thể hiểu được sự tự tin mù quáng này. Xie Yu trả lời ngắn gọn từng câu hỏi. Sau khi trả lời xong và kiểm tra từ đầu đến cuối, anh quay đầu lại nhìn đồng hồ trên tường và ước tính mình có thể ngủ thêm nửa tiếng nữa. Xie Yu Yu Quang thoáng thấy rằng He Trao vẫn đang viết bài báo. Giai đoạn cuối cùng, lời nói của người này luôn lơ lửng trên bầu trời. Trả lời một câu hỏi không chính xác, cầm bút bất kể được viết gì. Nó cảm thấy mù quáng. Bây giờ tôi đã nhận được sự ngẫu nhiên đó. Hạ mắt xuống và viết rất nghiêm túc. Sau khi được cảnh báo bởi người giám thị, phòng thử nghiệm im lặng trong vài phút. Và sau đó câu trả lời sẽ được chuyển qua. Hãy cho tôi câu trả lời. Từ giờ, tôi sẽ cho bạn cuộc sống này. Anh ơi, làm ơn làm tốt. Đừng nhảy vào hàng đợi. Lấy thứ gì đó. Phòng thi của chúng tôi và sao chép câu trả lời cũng cần nói về trật tự. Không, anh em chưa từng thấy bạn trước đây. Mới à, Xie Yu đã không chú ý đến những gì anh ấy viết trong sáng tác của He Trao. Nhưng khi anh ấy nhắm tay lại và nhắm mắt lại, anh ấy đã nghe một vài người trong nhóm tiếp theo trò chuyện vài ngày. Bách, được viết bởi He Trao vào học kỳ trước. Đã qua câu trả lời trong phòng thi này, cố gắng hết sức để suy nghĩ về cách chạy câu hỏi để đi xa hơn và làm thế nào để viết một bố cục điểm không hoàn hảo. Cũng nắm tay nhau, giống như một giấc mơ tuyệt vời và vô lý. Xie Yu nghĩ về điều đó và ngủ thiếp đi. Nửa chừng nghe đài phát thanh của giám đốc Chiang hét lên. Có 15 phút trước khi giải thích bài kiểm tra. Xin hãy dành thời gian. Các câu trả lời cho tất cả đã hết. Và 120 phút trong phòng thi là vô cùng dài. Mọi người trong nơi tập trung của những học sinh nghèo dần dần bình tĩnh lại. Ném bút xuống. Vâng lời số phận và ngủ thiếp đi. Người giám thị nhìn vào cảnh tượng này và lắc đầu. Độ khó của bài thi giữa kỳ cao hơn đáng kể so với các câu hỏi họ thường làm ở trường. Sau nhiều kỳ thi, mọi người đều mệt mỏi và mệt mỏi đến nỗi họ thậm chí còn biết họ làm thế nào trong thời gian này. Kết thúc rồi. Lần này đã kết thúc rồi. Tiếng chuông ôn thi cuối cùng vang lên. Liu Kunyao hoàn thành bài thi. Và anh đi vào tường khi bước ra khỏi phòng thi. Cuối cùng, anh quay lại lớp học và hét lên. Mọi người các đồng chí. Đến và báo cáo tình hình. Luo Wencheng, những ngọn núi đã cạn kiệt. Su Trinh Trinh, bạn không thể đứng trên bầu trời. Bạn không thể thay đổi cuộc sống của mình. Wanda, cái chết, trong cả lớp, chỉ có Xie Yu và He Chao trông như không có gì. Ông Chao Cheng đang di chuyển bàn ghế trở lại, và giơ tay lên khi nghe tiếng la hét của Liu Kunyao. Giữ bàn ghế bằng một tay và nói, chơi bất thường. Liu Kunyao cảm thấy trái tim tan vỡ của mình hoàn toàn tan vỡ. Xie Yu Bần đang ngồi ở bàn làm việc. Đợi Wanda di chuyển bàn và ghế ra phía trước. Chặn đường anh ta và tay anh ta không di chuyển. Bộ nhớ dài. Nếu bạn tiếp tục, bạn có thể nhảy lên lầu trong một giây. Giáo viên trong các môn học khác nhau cũng rất lo lắng về kết quả của kỳ thi này. Đánh giá từ tình huống xâm hại. Điểm trung bình có thể đạt mức thấp kỷ lục. Trong văn phòng của giáo viên. Một số giáo viên đã tập trung để thảo luận về vấn đề điểm số. Ước tính nó khá treo. Trước đây, khoảng cách giữa chúng tôi và các trường khác là 2 hoặc 3 điểm. Và lần này có thể có 5 đến 6 điểm. Đặc biệt là toán học. Toán học quá khó khăn trong thời gian này. Chúng tôi thường cung cấp cho họ một nền tảng. Loại vấn đề này được thực hiện rất ít. Sau khi nói chuyện với một nửa giáo viên. Họ nghĩ ra điều gì đó và hỏi lớn tiếng. Cô giáo Tang, bạn có đến trường trung học 16 để phê duyệt vào cuối tuần không? Trong kỳ thi chung của 4 trường, mỗi trường sẽ cử một số giáo viên tham gia kỳ thi. Các giáo viên được phân công vào các lớp cao cấp lần này là Tang Sen và U Trang. Tang cũ chỉ thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đến lớp. Khi nghe điều này, anh ta gật đầu và nói. Vâng, tôi đang ở cùng với giáo viên U. Phê duyệt bài thi là một việc vặt. Sau một ngày phê duyệt, mắt không thoải mái. Không có nhiều giáo viên sẵn sàng phê duyệt bài thi vào cuối tuần. May mắn thay, hai bạn, các giáo viên khác lắc đầu. Rồi khẽ thở dài. Tôi không biết hai bạn đã làm bài kiểm tra lần này như thế nào. Đề cập đến hai trong số các ca thứ ba, có một sự im lặng trong văn phòng, và rồi tất cả cùng thở dài. Gần trường học, khi cô Gu gọi để nói rằng cô đã đến cổng trường, He Chao đã tức giận vì hai chữ, chơi phi thường, và bị Liu Kunyao và Luo Wencheng đuổi theo để tham gia đôi nam nữ. Có thể thấy rằng bầu không khí trong lớp chậm chạp, và He Chao cũng rất hợp tác. Cho phép họ đuổi theo và làm dịu bầu không khí. Anh Chao bị họ đuổi theo trong một thời gian dài. Thay đổi cách và rời khỏi cửa sổ giữa chừng. Tay anh đỡ mép giường và đôi chân treo lơ lửng trong không khí. Anh chỉ dùng bạo lực với bạn cùng lớp như thế này à, sau khi He Chao quay ra. Anh siết thẳng về phía Xie Yu. Xie cũ, cứu em với. Luo Wencheng dừng lại và hỏi ý kiến của Xie Yu trước khi nâng tay áo. Anh Yu, tôi có thể đánh anh ấy không? Cuối điện thoại, cô Gu nói một đoạn dài. Nhưng Xie Yu không nghe kỹ. Và trong tiềm thức đã cho cô Gu một giọng nói chiếu lệ. Chà, Luo Wen Cheng. Cảm ơn yêu. Tôi hoan nghênh. Anh chào. Xie yêu. Lao tang ra khỏi văn phòng với một đống bài tập về nhà. Và anh cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy những người này tập trung ở hành lang. Tôi sợ rằng nhóm trẻ em này sẽ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của kỳ thi này. Tôi không ngờ rằng những phẩm chất tâm lý của trẻ em này không tệ. Được rồi, tất cả quay trở lại lớp học và ngồi tốt, chạy xung quanh như mọi thứ. Chân của Liu Cunhao dừng lại, và anh ta khép tay. Thưa thầy, khi nào chúng ta sẽ đạt điểm? Nếu không có tai nạn, bài kiểm tra sẽ được phê duyệt trong 2 ngày vào cuối tuần. Tang Tang nói một lúc và nói. Bạn phải đợi thêm vài ngày nữa để có kết quả. Đó là những gì nó nói. Nhưng khi Tao Sen ra ngoài vội vã đến tàu điện ngầm vào sáng sớm hôm sau để phê duyệt bài kiểm tra của trường trung học số 14. Anh không thể nghĩ đến một tai nạn. Cảm ơn các giáo viên. Một nữ giáo viên đeo kính chia bài kiểm tra. Và sau đó một tá giáo viên chen vào một lớp học mà không nói chuyện. Và cả lớp chỉ có tiếng lật bài kiểm tra. Trường trung học số 14 là trường hàng đầu của Pugaoli tại thành phố A, mặc dù tỷ lệ nhập học không tốt bằng các trường chính. Nhưng nó cũng tương đối ổn định. Lần này, trường trung học cơ sở 14 đặc biệt chuẩn bị một số phòng học trống để các giáo viên này sử dụng để chấm điểm. U Trân và Tang Sen nằm cạnh nhau. Sau khi U Trân phê duyệt 2 bài kiểm tra, anh lật lại hộp kính, đeo kính, cúi đầu và tiếp tục điền vào ô điểm trong câu trả lời. Mặc dù quá trình xem xét bài kiểm tra rất nhàm chán, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy một số hiểu lầm khiến mọi người khóc và cười. Một số giáo viên sẽ đến và nói, bạn cùng lớp này, tôi có rất nhiều ý tưởng cho các đường phụ trợ hình học vững chắc. Đếm, vẽ 13. Một số giáo viên cúi đầu một lúc. Một trong số họ là một giáo viên toán học có tiếng nói mạnh mẽ ở trường trung học số 14. Ông đã làm việc trong giảng dạy trong nhiều thập kỷ và cũng là tác giả của bài kiểm tra chung này. Anh ta chấp thuận một cái và lấy cái khác từ bên cạnh. Bài kiểm tra phê duyệt lông mày của anh ta nhăn lại. Cô giáo Oang, có chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra với những người trong phòng thi này? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Giáo viên Oang nói và lật lại lần nữa. Chắc chắn hơn rằng các câu trả lời trong chồng bài kiểm tra này hầu như đều được sao chép lẫn nhau. Và thậm chí những chỗ sai cũng giống hệt nhau. Kiểu mánh khóe này khiến anh không nói nên lời. Nói đúng, các câu trả lời được chia sẻ. Gian lận tập thể, nhưng khá thống nhất. Hơn cả sự thống nhất, nó nằm ngoài sức tưởng tượng. Cô giáo Oang mất kiên nhẫn và nhanh chóng chấp thuận hầu hết. Với 2 bài kiểm tra cuối cùng còn sót lại, anh ta bất cần lật lại và chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi phòng thi. Thống nhất, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ trên bài thi, tay anh ta đột nhiên dừng lại. Đầu bút đỏ bị kẹt giữa không trung. Một câu trả lời khá hay. Cách chương.